Bước tới bên em, chương 24:24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tuyết nghe xong liền thở dài, lập tức ỉu xìu, sao không chứ? Mẹ tớ lải nhải khiến tớ đau đầu muốn chết luôn. Nói là nuôi bò còn cho sữa, nuôi tớ chính là ném tiền đi. Cậu nói xem, không phải chỉ là không tìm được việc thôi sao? Có cần nói khó nghe vậy không? Không tìm được là việc xấu sao? Nói xong hai mắt liền đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào. Lâm Hy không nghĩ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, liền đặt đôi đũa xuống vỗ vỗ vai bạn. Có thể gì một cậu tiếp tục thi công chức hay làm giáo viên mới nói thế? Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, đó là mẹ ruột cậu chứ có phải mẹ kế đâu. Mẹ ruột cũng không nên đâm dao vào lòng người ta như thế chứ. Đồng Tuyết phản bác, có lẽ tớ là đứa trẻ nhặt được trên đường cũng nên. Trước kia lúc tớ còn nhỏ, bác tớ nói tớ là đứa bé được ba mẹ tìm thấy ở nhà bán bánh nướng đầu phố. Lời này mà cũng có thể tin sao trời. Lâm Hy hết nói nổi rồi. Lúc nhỏ ai mà không từng bị dọa vậy chứ. Trước kia bà nội tớ còn nói tớ nhặt được ở ven sông kia. Đồng Tuyết cũng chỉ chút giận thế thôi. Sở dĩ hôm nay tới cửa hàng hoa là vừa cãi nhau một trận tưng bừng với mẹ ở nhà, nên mới chạy tới đây lánh nạn tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu được cô muốn tránh ở đây thêm vài ngày, nhưng biết chắc là không thể nào. Với tính cách của mẹ già nhà cô, hôm nay mà không trở về thế nào bà cũng nói với người thân cô bất hiếu. Tới lúc đó, cô khỏi ngóc đầu dậy luôn. Nghĩ lại, thật sự hâm mộ Lâm Hy, xinh đẹp như vậy, gia đình thì giàu có. Muốn mua nhà thì mua nhà, muốn mở tiệm thì mở tiệm, một mình thật tự do tự tại. Nếu Lâm Hy có thể nghe thấy tiếng lòng của cô, có lẽ chỉ biết cười khổ. Nếu được lựa chọn, cô thật sự muốn đổi chỗ với bạn mình. Tiễn Đồng Tuyết về xong, Lâm Hy đang định đóng cửa tiệm. Đúng lúc thèm ăn lẩu, tủ lạnh trong nhà thì trống không, nên quyết định đi dạo Carrefour, mua chút nguyên liệu nấu ăn về dự trữ. Carrefour, tập đoàn siêu thị lớn thứ hai của Pháp. Sau khi từ siêu thị về, đậu xe trong gara xong, Lâm Hy trực tiếp đi thang máy phía ngoài lên nhà chứ không đi lối cửa tiệm nữa. Tầng 2 có 3 phòng, Lâm Hy ở một phòng. Một phòng dành làm thư phòng, một phòng làm phòng sinh hoạt chung. Trong phòng sinh hoạt có đặt một cây đàn dương cầm, một cây đàn tranh, một giá vẽ, màu nước. Có thể nói Lâm Hy khá đa tài, những thứ này đều biết một chút, nhưng không quá tinh thông. Bình thường khi rảnh rỗi cũng có chút thú vui tiêu khiển. Chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu xong, Lâm Hy đặt bếp điện từ lên bàn trà trong phòng khách. Tìm nồi lẩu uyên ương lúc trước mua cùng với bếp lẩu ra. Cắm điện. Đổ sườn vào nồi, đậy nắp lại rồi bắt đầu nấu. Lâm Hy nấu ăn không giỏi, phần lớn đồ ăn đều đặt bên ngoài, thỉnh thoảng mới nấu cơm, cháo gì đó. Nếu không thì nấu lẩu giống hôm nay, đang cho gia vị vào nồi thì điện thoại rung lên, Lâm Hy cầm lên xem, không ngờ là Từ Vi Vũ gọi tới. Đúng là mặt trời mọc phía Tây mà, cô vội vàng nghe máy, giọng nói của Từ Vi Vũ truyền tới. Lâm Hy, sao hôm nay đóng cửa sớm vậy? Giọng của anh qua điện thoại khá trầm, có chút không giống với bình thường. Lâm Hy đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới cửa sổ, vén rèm lên một bên nhìn xuống dưới. Vừa thoáng nhìn qua đã thấy chiếc Bentley xa xỉ của Từ Vi Vũ đậu ở dưới. Cô không giải thích gì, chỉ nói, anh đợi một chút, tôi xuống mở cửa. Sau đó cúp máy, thấy nước trong nồi còn chưa sôi, có lẽ phải hầm thêm một lúc nữa sườn mới nhừ ra được nên cô để đó, lấy chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cầu thang nhỏ đi xuống dưới, bật đèn mở cửa, Từ Vi Vũ đã đứng trước cửa tiệm. Lâm Hy nghiêng người cho anh vào rồi giải thích, tủ lạnh trong nhà không còn gì, tự nhiên lại muốn ăn lẩu, nên vừa rồi đóng cửa đi siêu thị, đang hầm sườn thì anh gọi. Cô trả lời rất tự nhiên, giống như đang nói chuyện sinh hoạt thường ngày, Từ Vi Vũ nghe xong liền mỉm cười. Thật xin lỗi, làm phiền em rồi, Lâm Hy liền nói. Lần sau anh tới nhớ mang theo đồ ăn ngon, sẽ được tha thứ luôn à? Từ Vi Vũ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt phượng hẹp dài cong cong, gật đầu nói được, giọng nói trầm thấp lộ ra chút dịu dàng. Lúc này, Lâm Hy đứng cách anh khá gần, khi ánh đèn chiếu qua, cô đột nhiên phát hiện mắt anh có màu xanh đậm, bình thường cô không để ý, cảm giác của cô hiện giờ hệt như khi người ta phát hiện ta châu Mỹ. Sau đó chợt nhớ ra, hình như có lần người ta nói, mẹ Từ Vi Vũ là người Pháp. Nhưng cô không nói gì về chuyện đó mà chỉ hỏi, vẫn là Diên Vĩ ạ? Lần này anh đến chỉ cách lần trước có mấy ngày ngắn ngủi, so với trước đây thường cách nhau 10 ngày. Cách Trương.